Chương 215, quất chết. Tống Chính Bình nhân vật cỡ nào hắn lập tức cũng cảm giác được không đúng, không nhịn được vấn đạo, Lữ chủ nhiệm, làm sao xảy ra chuyện gì? Lữ chủ nhiệm cười khổ nói, Tống tỉnh trưởng, chuyện này nói đến có chút phức tạp, chúng ta trước tiên đi lên lầu nhìn thủ trưởng đi một lúc ta chậm rãi cùng ngài giải thích. Tống Chính Bình đè xuống nghi vấn trong lòng, gật đầu nói, được. Đoàn người trực tiếp lên lầu, khi bọn họ đi tới Tống lao cửa phòng bệnh thời điểm, Hạ Nhược Phi vừa vặn cùng Từ Võ đồng thời từ sắt vách bác sĩ phòng nghỉ ngơi đi ra. Từ Thăng Hưu, đi nhanh về nhanh đi, Hạ Nhược Phi nói, bên này chờ cần dùng gấp. Rõ ràng Từ Võ cao giọng đáp, mang theo danh sách bước chậm đi xuống lầu. Hạ Nhược Phi lúc này mới mỉm cười cùng Lữ chủ nhiệm đoàn người hỏi thăm một chút. Tống Chính Bình cũng chưa từng thấy Hạ Nhược Phi, hỏi hắn, Lữ chủ nhiệm, vị này chính là ổ Tống tỉnh trưởng, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Vị này chính là Hạ Nhược Phi, Hạ bác sĩ Lữ chủ nhiệm liền vội vàng nói, chính là Hạ bác sĩ đúng lúc xuất thủ cứu trị, thủ trưởng tình huống mới có thể ổn định. Lữ chủ nhiệm tiếp theo rồi hướng Hạ Nhược Phi nói, Hạ bác sĩ, vị này chính là Tương Nam tỉnh tỉnh trưởng Tống Chính Bình đồng chí, hắn là thủ trưởng trưởng tử. Tống tỉnh trưởng hay Hạ Nhược Phi mỉm cười hướng về Tống Chính Bình vấn an, thái độ đúng mực. Cảm tạ ngươi a Hạ bác sĩ, cực khổ rồi. Tống Chính Bình thành khẩn nói, Tống tỉnh trưởng khách khí. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, trước tiên đi xem thủ trưởng đi, tình huống của hắn hiện tại vẫn tính ổn định, ngài không cần quá lo lắng. Tống Chính Bình gật gật đầu nói, được rồi, cảm tạ hạ bác sĩ. Đoàn người cùng đi tiến vào Tống lao gian phòng. Trong phòng chỉ có Lư lớp trưởng một người bảo vệ, hắn nháy mắt một cái không nháy mắt địa nhìn chằm chằm giám sát màn hình. Đây là Hạ Nhược Phi vừa giao cho nhiệm vụ của hắn, một khi máy móc vang lên báo động thanh. Hắn ngay lập tức sẽ phải cho Tống lao phục trong bình sứ thuốc đông y để nhìn thấy Tống Chính Bình đoàn người đi va ho, Lư lớp trưởng vội vã đứng nghiêm chào. Tống Chính Bình khẽ gật đầu, liền đi tới Tống lao trước giường bệnh, Tống Duệ cũng liền bận bịu đi theo. Nhìn thấy cha mình bị ma bệnh hành hạ đến 10 phân mặt mũi tiểu tụy, Tống Chính Bình viền mắt không nhịn được có chút phát hồng, hắn đứng bình tĩnh ở trước giường bệnh nhi nở chăm chu Tống lao, Tống Duệ cu nở dê quy củ địa đứng ở nơi đó. Những người khác đều 10 phân yên tĩnh đứng ở bên cạnh, không có ai đi quấy rối Tống Chính Bình. Một lúc lâu, Tống Chính Bình từ từ đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa Tống lao che kín nếp nhăn cái trán, vì hắn đem một chòm tóc sửa lại tốt, sau đó mới ngồi thẳng lên, nhẹ nhàng lau lau rồi một hồi khỏe mắt. Tống Chính Bình nói, để phụ thân ta nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng ta đi ra ngoài nói. Liên đoàn người đồng thời đi tới sắt vách bác sĩ phòng nghỉ ngơi. Tống Chính Bình ở trên ghế xạ lồng ở giữa mà ngồi, mở miệng hỏi, Lữ chủ nhiệm, tại sao không có thấy tiểu lương bọn họ phụ thân ta trong phòng bệnh, làm sao liền một cái hộ sĩ đều không lưu nói một chút đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tống Chính Bình đã sớm nhìn ra bầu không khí có gì đó không đúng, chỉ có điều vừa nãy ở Tống lao trong phòng hắn cu nở dê không tiện hỏi. Lữ chủ nhiệm cùng Điền Tuệ Lan đối diện một chút. Cuối cùng vẫn là Lữ chủ nhiệm mở miệng nói, Tống tỉnh trưởng. Chuyện này ta trước tiên cần phải cùng ngươi làm cái kiểm điểm, chữa bệnh tổ lương chủ nhiệm tạm thời bị ta phái người khống chế lên, thì ở lầu một lớn phòng họp ổ Tống Chính Bình lông mày dương lên, lại đăm chiêu địa nhìn một chút Hạ Nhược Phi, sau đó mới vấn đạo đến cùng xảy ra chuyện gì. Một bên Tống Duệ cũng không nhịn được vấn đạo, Lữ thúc thúc, có phải là lương nhị lại ra cái gì yêu thiêu thân tên kia là 3 ngày không đánh. Tới phòng biết ngói A Tống Duệ cùng Lương Hải Đảo đều là ở kinh thành lớn lên. Tương tự đều là màu đỏ ba đời, ở trong vòng ngẩng đầu không gặp túi lâu thấy, có thể nói lẫn nhau trong lúc đó đều là tương đối hiểu. Lương Hải Đào ở trong nhà hành hai, người trong nghề bình thường cũng gọi hắn Lương Nhị Thiếu, nhưng Tống Duệ cùng Lương Hải Đào từ trước đến giờ liền không thế nào đối phó, xưa nay đều là gọi hắn Lương Nhị. Tống Chính Bình hơi nhún mày, quay đầu nghiêm nghị nhìn Tống Duệ một chút, Tống Duệ vội vã rụt cổ một cái không tiếp tục nói nữa. Lúc này, Điền Tuệ Lan mở miệng nói, Tống đại ca, kỳ thực chuyện này theo ta cu nở dê có quan hệ. Ta nghe nói Tống lao bệnh tình nguy trọng, vừa vặn lại biết tiểu hạ y lý thuật không sai, đặc biệt là đối phó một ít nghi nan chứng bệnh rất có một bộ, vì lẽ đó liền tự chủ trương dẫn hắn lại đây, chuẩn bị cho Tống lao kiểm tra một chút, nhìn có hay không biện pháp trị liệu. Tống Chính Bình gật gật đầu nói, Tuệ Lan, ngươi hữu tâm, ta đại biểu chúng ta cả nhà. Đồng thời cu nở dê đại biểu phụ thân ta cảm tạ ngươi Tống đại ca ngươi khách khí. Điền Tuệ Lan khẽ mỉm cười nói. Tống Chính Bình lại có chút không hiểu vấn đạo, có thể đây là chuyện tốt ta Lữ chủ nhiệm, ngươi tại sao sẽ đem tiểu lương bọn họ đều lưu chủ nhiệm cười khổ một cái nói, lương chủ nhiệm ở chữa bệnh sự vụ trên không thích người khác nhúng tay, huống hồ hạ bác sĩ lại là một tên trung y đi hề. Lương chủ nhiệm đối với trung y tồn tại một ít phiến diện, vì lẽ đó ta đưa ra xin mời hạ bác sĩ đi gặp trần thời điểm, lương chủ nhiệm kiên quyết từ chối. Lữ chủ nhiệm nói đến đây dừng một chút, quan sát một hồi Tống Chính Bình sắc mặt, sau đó mới nói tiếp, tiếp theo thủ trưởng bệnh tình đột nhiên kịch liệt chuyển biến xấu, lương chủ nhiệm tiến hành rồi một lần cứu giúp tạm thời ổn định, QNZ chính là vào lúc ấy, hắn phán đoán thủ trưởng khả năng chống đỡ không được bao lâu. Vì lẽ đó để ta lại thúc thúc một chút các ngươi mấy vị tiếp đó, Lữ chủ nhiệm liền đem Tống lão cơ thể sống trinh lần thứ hai kịch hàng, Lương Hải Đào quyết định từ bỏ cứu giúp, sau đó Hạ Nhược Phi tiến vào phòng bệnh, song phương phát sinh xung đột, cuối cùng Hạ Nhược Phi thành công dùng sớm điều phối tốt bên trong thành thuốc ổn định cũng cải thiện Tống lão tình huống toàn bộ quá trình em thai nói, hướng về Tống Chính Bình nói thẳng ra. Tống Chính Bình nghe được 10 phân cẩn thận. Khi hắn nghe được Lữ chủ nhiệm nói Lương Hải Đào chính mình từ bỏ cứu rút, còn ngăn cản Hạ Nhược Phi làm cuối cùng nỗ lực thử nghiệm thời gian, sắc mặt cũng không nhịn được chìm xuống. Tống Chính Bình hư lạnh nói, cái này tiểu lương thực sự là hồ đồ đều loại kia thời điểm còn muốn chen ép trung y thì hắn cũng đã bó tay toàn tập, còn không cho người khác đi thử một lần xem ra lương gia gần nhất có chút quá thuận, liền một cái hàng tiểu bối cũng dám như thế bá đạo tống gia sức ảnh hưởng so với lương gia lớn hơn không ít. Tống gia tam huynh đệ từ lâu lông cánh đầy đủ, đặc biệt là Tống Chính Bình cũng đã là chủ chính một phương quan to một phương, bọn họ đã có đủ thực lực chống đỡ. Lấy cái này gia tộc khổng lồ. Vì lẽ đó mặc dù là lần này Tống lao giá hạ quy thiên, Tống gia thực lực tổng hợp vẫn như cũ không thể khinh thường, so với lương gia QNZ vẫn như cũ cao hơn bọn họ một bậc. Tống Chính Bình trong giọng nói lộ ra tùm sát khí. Để Lữ chủ nhiệm cũng không khỏi vì là Lương Hải Đào lau một vệt mồ hôi, rất hiển nhiên Tống Chính Bình là phải cố gắng gõ một cái lưng ra, mà làm vì việc này người khởi sướng, Lương Hải Đào trở lại phòng trừng đủ hắn uống một bình. Lúc này, Tống Duệ cũng không nhịn được tức giận đứng dậy nói, cho ông nội ta cứu mạng sự tình hắn đều dám làm lỡ cái này, Lương nhị đảm đây cu nở dê quá béo tốt đi Lữ thúc thúc, cháu trai kia ở lầu một đúng không ngươi tìm cá nhân mang ta đi. Ta rất sao có chết.